Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, tộc diệt. Đối mặt Lâm Diệu chất vấn, Lâm Khiếu sắc mặt tái nhợt, không có gì để nói. Nói không hối hận, đó là không thể. Hắn từ cơ sở làm lên, một đời theo đuổi chính là quyền lợi đỉnh cao. Vì thế không tiếc quăng thê bỏ nhi, bỏ đi tôn nghiêm, ở rể Chu gia. Không ngờ rằng hơn 10 năm sau, lúc trước còn chỉ là cái hài đồng nhi tử, dĩ nhiên so với hắn trước tiên bước lên nhân sinh đỉnh cao. Này biết bao buồn cười, biết bao trào phúng, nhìn trước mặt cả người đẫm máu như ma thần Lâm Diệu. Trong lúc nhất thời hắn có chút tinh thần hoảng hốt, nếu như lúc trước hắn cũng đi hỏa tinh, hiện tại không đến nỗi như vậy đi. Trước mặt thiếu niên này là cường đại như thế, nếu như tương lai thật sự diệt hắc tích tộc, trợ nhân loại vượt qua cửa ải này, vậy hắn nên trở thành gần ngàn năm trong lịch sử nhân loại chói mắt nhất người kia. Sử thi ca tụng, vạn thế truyền tụng, như vậy hành động vĩ đại, có thể nói truyền kỳ. Mà hắn thân là trước mặt này ngàn năm phụ thân, dù cho chỉ là bởi vì sinh cái con trai như vậy, cái kia công lao cũng đủ để lưu danh bách thế. Có thể tất cả những thứ này đều bị hắn đem phá hủy. Hắn trước đây hành động bây giờ đã công chư hậu thế. Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải bị đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ trên. Sau đó mỗi khi có người tán tụng Lâm Diệu một câu, thì sẽ tiện đường mắng trên hắn một câu. Mà Lâm Diệu sau đó thành lại càng lớn, vậy hắn cũng là có vẻ vượt ngu. Nghĩ tới đây, hắn nhắm hai mắt lại, chảy xuống hối hận nước mắt. Hữu tâm cắm hoa hoa không mở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Đã là như thế, người như thế sinh còn không bằng vừa chết. Lâm Khiếu, ngươi có phải là người đàn ông? Nói cho hắn, ngươi không hối hận. Chu Diễm thấy Lâm Khiếu vẻ mặt đó trở nên cuồng loạn, ngổn ngang tóc dưới lộ ra một đôi vằn vện tia máu con mắt, trong đó lộ ra căm ghét khiến người ta nhìn một chút thì sẽ không nhịn được rét run lên. Lâm Khiếu đối với phảng phất mất đi linh hồn giống như vậy, đối với này ngoảnh mặt làm ngơ. Chu Diễm thấy này càng thêm phẫn nộ, thê thảm mà quát, hắn chỉ có điều là cái số may tiện chủng thôi, nếu không là được lôi đình dị năng như hắn như vậy bình dân, chúng ta Chu gia tùy tiện liền có thể giết chết một đống. Nghe được tiện chủng cái từ này, Lâm Diệu quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị địa nhìn về phía Chu Diễm. Giết, giết hắn, hắn đã là cung dương hết đà. Không cần phải sợ, mọi người cùng nhau tiến lên. Giết hắn, thấy Lâm Diệu nhìn sang, Chu Diễm đối với xung quanh còn chưa có chết Chu gia tư binh ra lệnh. Nhiên mà lúc này chỗ nào còn có người dám đối với Lâm Diệu động thủ. Nghe được Chu Diễm ra lệnh cho bọn họ không những không có động thủ, trái lại sợ đến đem súng trên tay đều đem ném đi rồi. Chỉ lo Lâm Diệu sẽ sản sinh hiểu lầm. Các ngươi, một đám rác rưởi. Ạch, nàng lời còn chưa nói hết, Lâm Diệu trên người đột nhiên thoát ra một tia chớp đánh vào trên trán của nàng, trực tiếp ở nàng trên trán mở ra cái đen kịt hang lớn, đưa nàng tại chỗ đánh gục. Phù phù, Chu Huyền nhìn thấy Chu Diễm trên trán cái kia vết thương khủng bố cùng trên mặt chết không nhắm mắt vẻ mặt, sợ đến ngã quỵ ở mặt đất, dịch đến Lâm Diệu trước mặt. Lâm Diệu, ta sai rồi, ta nguyên bản không có hại ngươi chi tâm a, đều do ta sinh Chu Diễm như vậy cái tiện nữ nhân mới đi cho tới bây giờ mức độ. Ngươi tha ta một con chó mệnh đi, được càng nhiều người càng sợ chết. Chu Huyền lúc này rất tốt giải thích câu nói này, dù cho biết rõ Lâm Diệu cơ bản không thể buông tha hắn, hắn cũng nghĩ giấy giụa xin tha một phen. Lạch cạch lạch cạch, lúc này trang viên ở ngoài đột nhiên truyền đến lượng lớn tiếng bước chân. Không bao lâu thì có hơn 100 dị năng giả tiến vào Chu gia sân. bọn họ mới vừa vào cửa liền bị cái kia cao mấy chục mét núi thây kinh sợ. Sợ đến suýt chút nữa không rót nữa lui về. Chỉ có Tạ Vô Phong các loại mấy cái quân đội xuất thân dị năng giả cố nén trong lòng không khỏe đi. Vào bên trong vào, một chút liền nhìn thấy Chu Huyền quỳ gối một đạo bóng người màu đỏ ngòm trước mặt liên tục xin tha. Hình ảnh, cái kia, đó là Lâm Diệu, này rất sao cũng có thể không chết. Đoạn Lăng nhìn tràn đầy huyết ô bóng lưng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tạ Vô Phong không nói bất kỳ nói. Trực tiếp đi tới Lâm Diệu trước mặt, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ, ta không có chuyện gì. Lâm Diệu khàn khàn địa đáp lại, cũng không lâu lắm, Ngụy Phong mấy người cũng đi tới Lâm Diệu bên người. Thấy Lâm Diệu không có xảy ra việc gì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau một chốc sau lại giận tím mặt lên, từng cái dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Chu Huyền. Bọn họ không có cách nào không giận, chỉ cần ngẫm lại Lâm Diệu bị nhiều như vậy hắc tích tộc mai phục. Bọn họ liền sợ không thôi, mà càng là nghĩ mà sợ, bọn họ đối với Chu Huyền sự thù hận liền càng sâu. Lão đại, ta làm thịt cái này lão tặc. Ngụy Phong giơ lên đại kích hướng về Chu Huyền giơ lên nói. Chờ hắn đem tội thẳng thắn rõ ràng sau lại công khai xử quyết. Cảnh chỉ ra thế nhân đi. Lâm Diệu nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Huyền nói. Nghe nói như thế, Chu Huyền sắc mặt xám trắng, cụt hứng ngã xuống đất, ngẫm lại muốn bị phơi bày ra thẩm phán. Vạn người phỉ nhổ, hắn hận không thể tại chỗ tự sát. Mặt khác, ta lấy Hỏa Tinh quân tình nguyện quan chỉ huy danh nghĩa tuyên bố. Chu gia những tộc nhân khác. Biết rõ Chu Huyền phản bội nhân loại, nhưng trợ trụ vi ngược, tội không thể tha thứ, toàn bộ ngay tại chỗ đánh chết. Được, Ngụy Phong đáp một tiếng sau, kéo đại kích liền đi hướng về phía Chu gia bên trong. Rất nhanh những kia phụ trách dư luận dẫn dắt, hắc trực tiếp bình đài tiến hành trực tiếp, thao túng Chu gia vũ khí trang bị Chu gia tộc người liền toàn bộ bị giết sạch sành sanh. Đến đây, toàn bộ Chu gia chỉ còn dư lại Chu Huyền một người. Lâm Diệu, hắn, Tạ Vô Phong nhìn Lâm Khiếu một chút, trong mắt lóe ra ý tứ sâu xa tâm ý. Mặc kệ như thế nào, Lâm Diệu cùng Lâm Khiếu có liên hệ máu mủ, hắn sẽ không để cho Lâm Diệu trên lưng cái giết cha tội danh. Không phải vậy này chính là Lâm Diệu một đời chỗ bẩn. Vì lẽ đó bây giờ chỉ cần Lâm Diệu thoáng toát ra một điểm sát ý, vậy hắn sẽ sau đó làm giúp, nhường Lâm Khiếu bị chết lặng yên không một tiếng động, đồng thời nhường Lâm Diệu hái thanh quan hệ. Lâm Diệu xem ánh mắt của hắn tự nhiên biết ý của hắn. Bình tĩnh nói, trước tiên giam cầm đi, hắn nhất xin lỗi chính là ta mẹ, xử trí như thế nào hắn? Chờ hắn ở ta mẹ trước mặt sám hối ra quyết định sau. Tạ Vô Phong đáp một tiếng, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt Lâm Diệu thành thục, không làm ra cái gì trực tiếp giết phụ sự tình đến. Không phải vậy sau đó có thể sẽ có một số hữu tâm nhân nắm lấy không tha. Mượn đòn công kích này hắn, chúng ta đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Lâm Diệu lại nhìn Lâm Khiếu một chút, trực tiếp hướng về Chu gia sơn trang đi ra ngoài, mà một đám dị năng giả thì lại đem Chu Huyền Lâm Khiếu đám người áp ở phía sau. Theo Lâm Diệu rời đi Chu gia sơn trang, sau 3 ngày, Chu Huyền tội danh bị hoàn toàn công khai, liền ngay cả hắn bán đi hạch kho vũ khí tư liệu dẫn đến Thiên Nam thành bị hủy sự tình đều bị yết lộ ra. Trong lúc nhất thời quần tình mãnh liệt, vô số người đối với hắn hận thấu xương, hận không thể thực thịt, ăn huyết, mà quân đội vì phòng ngừa lại có thêm tên gian trá xuất hiện. Cố ý ở xử quyết trước hắn, áp giải hắn ở thành thị trên đường phố du hành một vòng. Ở thấy được hai bên đường đi đầu người phun trào, tiếng mắng rung trời cảnh tượng sau. Chu gia người cuối cùng Chu Huyền thậm chí còn không kiên trì đến pháp trường. liền bị dọa đến sợ vỡ mật nứt mà chết. Cùng lúc đó, ở America Châu, một căn mấy chục tầng cao lầu đột nhiên sụp đổ. Hắc tích tộc lãnh tụ Ato ở ngày đó rốt cục xuất quan. Thực lực vừa đột phá, hắn chính hăng hái. Nhưng mà lúc này hắc tích tộc cái cuối cùng thống lĩnh nói cho hắn một tin tức tốt. Đại nhân, 3 ngày trước tộc lão cùng 2 vị thống lĩnh đi phục kích thổ đệ nhất cao thủ Lâm Diệu. Kết quả không địch lại, toàn bộ bỏ mình. Nghe được tin tức này, Ato phảng phất đã trúng một cái sấm sét giữa trời quang. Trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.